Chương 1468, Thiên Cung phía trên. Chương 1468, Thiên Cung phía trên người này Nguyên Anh tự làm tự chịu tao ngộ, làm cho kể cả Lý Diệu ở bên trong sở hữu tu chân giả cũng không khỏi thở dài một tiếng, có phần có vài phần một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm khái. Vân Tần Kim Nhân, Thăng Thiên Chi Lộ, cái này hai dạng đồ vật đều là vật báo vô giá, đủ để kích phát bất luận kẻ nào đấy lòng ẩn nút vô cùng tham lam, phá tan hết thể lý trí gông xiềng, làm ra đủ loại điên cuồng đến cực điểm hành vi. Cái này chi tạm thời liều hiểu ra tiểu nhân thăm dò đội, chỉ sợ sẽ không là giấu giếm được triều đình cùng lục đại phái tới đến Vĩnh Dạ Băng Nguyên đệ nhất chi, cũng sẽ không là cuối cùng một chi. Giờ phút này, còn không biết có bao nhiêu chi thăm dò đội, bao nhiêu tu chân giả tại Vĩnh Dạ Băng Nguyên trong đã bị mất phương hướng, chờ đợi bị rét thấu xương cương phong xé thành mảnh nhỏ đấy ngu xuẩn sao, có lẽ là rất ngu xuẩn. Nhưng bọn hắn những người này, so những mạo mạo thất thất này tiểu xâm nhập Vĩnh Dạ Băng Nguyên người, lại hội tốt bao nhiêu đâu, có lẽ, bọn hắn chuẩn bị đầy đủ, trang bị tốt, cao thủ phần đông, đủ để chống lại cương phong xâm nhập, thuận lợi đến Vĩnh Dạ Băng Nguyên ở chỗ sâu trong, khai quật ra trong truyền thuyết tiên cung. Nhưng thật sự đến đó một ngày, đương Vân Tần Kim Nhân cùng Thăng Tiên Chi Lộ thật sự bày tại trước mặt bọn họ lúc, bọn hắn có thể hay không lại lâm vào một cái khắc trường so cương phong càng thêm đáng sợ phong bạo, một hồi theo mỗi người ở sâu trong nội tâm mang tất cả mà lên, đủ để phá hủy sở hữu tín nhiệm cùng lý trí, làm cho mọi người tự giết lẫn nhau phong bạo cái này phiến hài cốt phát hiện, làm cho ẩn ẩn phân thành ba cỗ thế lực thăm dò hạm đội, hào khí càng thêm ngưng trọng. Tề Trung Đạo không chỉ một lần tìm được Lý Diệu, Yến Ly Nhân, Ba Tiểu Ngọc cùng Khổ Thiền Đại Sư thương nghị đối sách, dù sao đến lúc đó vô luận cục diện như thế nào hỗn loạn, bọn hắn năm cái đều phải đoàn kết nhất trí, chỉ có bọn hắn hành động định hải thần châm nhân vật, mới có thể ổn định cục diện, không đến mức triệt để không khống chế được. Phượng Hoàng Đế cũng triệu kiến qua Lý Diệu nhiều lần, mỗi lần đều là tất cung tất kính hướng hắn thỉnh giáo một ít pháp bảo luyện chế phương diện vấn đề. Nhưng lại đối với thăm dò tiền cung sự tình không hề không đề cập tới, chỉ là tại giữa những hàng chữ mịt mờ để lộ ra đối với Lý Diệu khai tông lập phái ủng hộ chi ý, mỗi lần ủng hộ độ mạnh yếu càng lúc càng lớn, nghe được Lý Diệu đều tâm động không thôi. Một đường đi về phía trước, mấy chục tên Nguyên Anh đẳng cấp cao dài tu sĩ đều không tiếc tiêu hao lớn lượng tinh thạch, mở rộng tìm tòi phạm vi, quả nhiên lại phát hiện ba khu hải cốt. Quy mô nhất chỉ có nhỏ như một chiếc linh năng phi thuyền. Lớn nhất đã có trọn vẹn 7-8 đầu thuyền lớn, chở khách lấy mười mấy cái tông phái tu chân giả, chỉ tiếc bọn hắn linh năng phi thuyền không đủ chắc chắn, không cách nào chống cự cương phong xâm nhập, hơn nữa cũng không có hoàng gia ngự thiên giam cấp bậc hôn thiên độ từ nghi cùng tương đối chính xác tiên cung địa đồ, chỉ có thể như là người mù cưỡi ngựa mù bình thường tại băng nguyên bên trên loạn chuyển, chiết kích trầm xa tự là không thể tránh được sự tình, gần ngàn tên tu chân giả hết thể hóa thành đóng băng pho tượng. Theo băng nguyên bên trên dấu vết lưu lại đến xem, tựa hồ còn có vài tên kim đan cùng Nguyên Anh đẳng cấp cao thủ theo báo tuyết trong đào thoát. Bất quá, đã mất đi phi thuyền bảo hộ, không có sung túc vật tư ủng hộ, bọn hắn có thể tại trời đông giá rét băng nguyên bên trên chi chống bao lâu, cuối cùng lại là như thế nào một bộ thảm trạng, đều là làm cho người không đành lòng tưởng tượng sự tình. Cuối cùng một chỗ hải cốt, lại cùng phía trước mấy chỗ hải cốt đều không quá đồng dạng. Tuyệt đại bộ phận thi thể đều biến thành chân cụt tay đứt, trắng xóa một mảnh cả vùng đất nở rộ vô số tươi đẹp ướt át huyết hoa, linh năng phi thuyền trong sở hữu tinh thạch cùng vật tư đều bị cướp bóc không còn, sở hữu tu chân giả trên tay càn khôn giới, bên hông túi càn khôn cũng tất cả đều không cánh mà bay. Băng nguyên bên trên hung thú có lẽ sẽ gặm vệ thi thể, nhưng tuyệt không có khả năng cướp đi càn khôn giới. Bọn hắn cũng không phải là đã bị cương phong xâm nhập mà là nhận lấy địch nhân tập kích. Hiện trường còn lưu lại đại lượng pháp bảo phong cách cùng trung nguyên bất đồng, trên người trên mặt có đại lượng hình xăm, trên lỗ thai đeo lấy cực lớn kim hoàn dị tộc tu sĩ thi thể, có lẽ đều là quỷ tần tu sĩ. Quỷ tần người đuổi tại bọn hắn phía trước, đó cũng không phải một cái tin tức tốt. Cũng may có mấy cỗ thi thể ngũ tạng lục phủ chưa triệt để đông cứng, trong không khí như trước lưu lại lấy nhàn nhạt mùi máu tươi, nói rõ trận này săn giết chiến phát sinh thời gian cũng không dài. Vô cùng có khả năng tiểu là tại ngày hôm qua hoặc là hôm trước trình diễn. Vương Hỷ đào thoát lúc, cướp đi tiên cung địa đồ hạch tâm, nhưng Vạn La Thiên Tinh bàn lại ở lại Lý Diệu trong tay. Vạn La Thiên Tinh bàn loại này chuyên môn dùng để phân tích địa đồ hạch tâm pháp bảo, rất không có khả năng còn có đệ nhị kiện phục chế phẩm. Cho nên hiện tại, song phương đều là dựa vào Lý Diệu cùng Vương Hỷ trong óc chính giữa trí nhớ, vẽ ra cũng không tinh xác thực địa đồ đến chỉ dẫn phương hướng. Vô luận Quỷ Tần, Hỗn Thiên Quân, Bạch Liên Giáo hay vẫn là Quỷ Hòa Phủ, đều rất không có khả năng có được triều đình ngự thiên giam như vậy chính xác định vị thủ đoạn. Cho nên, mọi người cơ hồ vẫn còn đồng nhất hàng bắt đầu bên trên, muốn so kế tiếp đến tột cùng ai có thể nhanh hơn đến Tiên Cung rồi Quỷ Tần người hiển lộ tung tích, giống như là tại đây chi đại cản thăm dò hạm đội trên mông đít hung hăng chịu trước hết tử, làm bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào, mạo hiểm linh năng phi thuyền giải thể phong hiểm báo táp, rốt cục tại 5 ngày sau đó, đã tới trên bản đồ Tiên Cung chỗ tọa độ. Ở chỗ này, Lý Diệu trong trí nhớ trên bản đồ điểm, cùng Hỗn Thiên độ từ nghi mấy lần đo đạc đi ra, hạm đội mục vị trí cũ, trùng hợp đã đến cùng một chỗ. Chỉ là trên bản đồ nho nhỏ một điểm, tại sự thật trong thế giới, là phương viên trăm dặm rộng lớn địa vực. Hơn nữa Hỗn Thiên độ từ nghi đo đạc sai số, tắc thì Tiên Cung cụ thể vị trí tọa độ phạm vi, vô cùng có khả năng tại mấy trăm dặm thậm chí gần nghìn dặm ở trong tự do di động. Mà trước mắt cái này phiến cổ quái thiên địa, càng làm cho mỗi một gã tu chân giả sắc mặt đều trở nên đặc biệt khó coi. Theo đêm qua bắt đầu, vĩnh dạ băng nguyên bên trên tiểu hiện lên một tầng nhạt như lụa mỏng đám sương. Ngay từ đầu ai đều không có để ở trong lòng, nhưng cẩn thận ngẫm lại, tại dưới âm 6-70 độ khủng bố trong hoàn cảnh, căn bản không có khả năng sinh ra mảng lớn sương mù a, có lẽ đó cũng không phải sương mù, mà là nào đó cùng sương mù thập phần tương tự chính là quỷ dị hiện tượng tự nhiên. Đã đến sáng nay, theo của BNHN khoảng cách Tiên Cung càng ngày càng gần, băng sương mù cũng trở nên càng ngày càng đậm, đến cuối cùng giống như là một mảnh nộn nhạo tại đại địa phía trên Vân Hải, xâm nhập trong đó, lờ mờ, đưa tay không thấy được năm ngón cái này phiến băng sương mù đối với linh năng có rất mạnh ức chế tác dụng, vô luận tu chân giả hay vẫn là pháp bảo, một khi đưa thân vào băng trong sương mù, đều có linh năng vận chuyển mất linh vấn đề phát sinh. Phương viên mấy trăm dặm nội, cũng có thể là Tiên Cung chỗ, Tiên Cung tiểu dấu ở cái này phiến sương mù ở chỗ sâu trong chúng ta tại băng sương mù biên giới xây dựng cơ sở tạm thời, sở hữu linh năng phi thuyền đều dùng xiềng xích giúp nhau liên tiếp, lại tại băng nguyên bên trên đảo thành động, đem chảo neo cố định tại băng nguyên ở chỗ sâu trong chắc chắn trên mặt đá từng nhóm phái ra thăm dò đội, hướng bốn phương tám hướng tìm tòi, hơn nữa đo vẽ bản đồ ra địa đồ, đem phương viên trong năm. Trăm dặm, mỗi một dặm vuông đều phân chia thành một cách, mỗi thăm dò một cách, liền làm tốt dấu hiệu Quỷ Tần người, Hỗn Thiên Quân, Bạch Liên Giáo cùng Quỷ Họa Phù cao thủ, vô cùng có khả năng tiểu dấu kín tại băng sương mù đối diện, mọi người ngàn vạn phải cẩn thận làm việc tề trung đạo đâu vào đấy địa ra lệnh. 26 chiếc linh năng phi thuyền tạo thành doanh trại rất nhanh dựng, bốn phía đứng lên một cây thanh đồng trụ lớn, cấu tạo ra một mảnh đủ để chống cự báo tuyết phòng ngự đại trận. Lý Diệu chờ Nguyên Anh tu sĩ, phân biệt xuất lĩnh một chi thăm dò đội, xâm nhập trong sương mù, tìm kiếm Tiên Cung chỗ. Chỉ là, vừa tiến vào mê ly băng sương mù, Lý Diệu lập tức cảm giác được hành động lần này phiền toái. Băng sương mù giống như là một mảnh vô ảnh vô hình, lại vô pháp xé nát mê cung cùng lao tủ, chỉ có điều đi tới mấy trăm mét, sau lưng 26 chiếc linh năng phi thuyền tạo thành tạm thời thành trại tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền cột buồm bên trên tách ra tia sáng chói mắt, vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng đèn hỏa, đều ảm đạm như sắp chết đom đóm. Hướng bốn phía phát ra la lên, tiếng quát tháo cũng như là bị xóa tung sợi bông hấp thu, truyền không xuất ra tháng 3-5-5-0-M, tiểu thấp kém đến tột đỉnh. Hắn dẫn đầu cái này chi thăm dò đội, vốn là có 50 tên đội viên, nhưng chỉ có nhất nhích lại gần mình 7-8 người còn có thể chứng kiến bóng dáng, lại người ở ngoài xa, liền như thế nào đều nhìn không thấy. Cái gì đều nghe không được dô y bọn hắn giống như là không cẩn thận bước chân vào một mảnh quỷ dị màu trắng thế giới, vốn là thế giới đã triệt để biến mất, trong thiên địa chỉ còn lại có chính bọn hà nờ, tiêu liền hô hấp của mình cùng tim đập, không để ý đều bị sương mù chỗ thôn phệ. Lý Diệu đã từng nghĩ tới, pha y chăng có thể nhất phi trùng thiên, bay đến rất cao tầng khí quyển bên trong, trên cao nhìn xuống đến thăm dò Tiên Cung. Nhưng đương hắn thật sự làm như vậy lúc, lại phát hiện mình đối mặt hoàn toàn là một mảnh màu ngà sư A Vân Hải, sở hữu ngọn núi đều giống như đảo hoang đồng dạng tại Vân Hải trong như ẩn như hiện, căn bản không muốn quan sát tinh tường trên mặt chi tiết. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể dùng ngốc nhất kém cỏi đích phương pháp xử lý, một tấc thổ địa lục lọi đi qua, hơn nữa tại thăm dò qua khu vực, dựng nên cực lớn dấu hiệu. May mắn bọn hắn có được mấy ngàn người tay, ngoại trừ lưu thủ tại doanh trại bên trong người bên ngoài, đủ để tạo thành 20-30 chi tìm tòi đội, trung đồng tiến phía dưới, tốc độ ngược lại cũng không chậm. Ngắn ngủn 3 ngày, đã đem tới gần doanh trại một mặt khu vực đều thăm dò hoàn tất, bắt đầu hướng băng trong sương mù xuất phát. Kể từ đó, cùng phía sau liên hệ càng thêm khó khăn, hơn nữa băng trong sương mù nhiệt độ thấp hơn, đối với nhân thể cùng pháp bảo ăn mòn tính càng mạnh hơn nữa, luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu chân giả căn bản kiên trì không được bao lâu, nhất định phải trở lại doanh trại đi điều dưỡng khôi phục. Mặc dù kim đan cường giả cùng Lý Diệu như vậy nguyên anh lão quái, thời gian dài bạo lộ tại băng sương mù chính giữa, không ngừng nghiền ép tế bào não, phóng xuất ra từng đạo thần niệm tiến hành tìm tòi, đều sức cùng lực kiệt, khổ không thể tả. Hô Lý Diệu thở một hơi dài nhẹ nhõm, trước mặt lập tức hình thành một đạo mũi tên giống như xương trắng, rất nhanh dung nhập đến bốn phía che khuất bầu trời băng trong sương mù. Đây là hắn thăm dò qua thứ 17 khối khu vực, như cũ không thu hoạch được gì, ngoại trừ cứng rắn vùng đất lạnh cùng không biết nhiều dãy băng nham bên ngoài, không có cái gì. Theo tiên cung địa đồ quy mô đến xem, cái này tòa cung điện thập phần lớn đại, quả thực là một tòa nho nhỏ thành thị, nếu như đứng sừng sững trên mặt đất, không có khả năng lâu như vậy còn tìm không thấy. Trừ phi, tiên cung tiểu khi bọn hắn dưới chân, là một tòa quy mô to lớn tha nhờ thi dựa y mặt đờ ơ tờ nói như vậy, tiểu có chút phiền phức rồi y, bọn hắn phải tăng cường thần niệm tìm tòi đẳng cấp, làm cho thần niệm xuyên thấu trầm trọng tầng băng, vô luận thời gian hay vẫn là tinh thạch tiêu hao, đều trở nên gấp mấy lần tăng lên. Lý Diệu đang chìm ngâm gian, nao vực ở chỗ sâu trong đống nhiên dâng lên một hồi nguy hiểm báo hiệu. Mũi thở nhún, hô hút vài hơi như cạo xương đao thép giống như không khí, cảm thấy theo xoang mũi đến lồng ngực đều một hồi đau đớn. Nhiệt độ, vờ y ma tại ngắn ngủn lập tức, thoáng cái lại thấp xuống hơn 10 độ, còn đang không ngừng hạ thấp.